Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thám Hoa đang nghĩ như vậy thì Tề Quân đột nhiên lên tiếng. Thật sao? Giọng nói của Tề Quân hơi run, dường như rất xúc động. Mọi người đang thấy là Lữ Khánh Hỷ lại nói, Hoàng thượng, ngài chắc cũng nhìn ra rồi. Tề Quân nói, chấm lúc trước không chú ý. Trạng Nguyên, ngươi lại đây, để chấm nhìn cho kỹ. Tề Quân gọi Lê Thanh Chấp lại gần. Lê Thanh Chấp cũng không do dự, bước đến trước mặt Tề Quân, chuẩn bị hành lễ. Tề Quân lại tiến lên nắm lấy hắn, rồi cẩn thận quan sát khuôn mặt hắn. Giống, thật sự rất giống. Tề Quân lẩm bẩm, lại hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tề Quân định nhận con. Lê Thanh Chấp lập tức nói tuổi của mình. Đương nhiên là cùng tuổi với người con gái mà Liễu Quý Phi sinh ra. Cô bé Đoản Mệnh kia lớn hơn nguyên chủ của thân thể này 1 tuổi. Nhưng nguyên chủ khi chạy nạn đã thay đổi tuổi của mình. Tay Tề Quân run lên. Ngươi là người ở đâu? Cha mẹ ngươi ở đâu? Phản ứng của Tề Quân có chút kỳ lạ. Điểm này, tất cả mọi người đều chú ý tới. Những người không biết thân phận của Lê Thanh Chấp đều vô cùng tò mò. Muốn biết tại sao Tề Quân lại hỏi như vậy. Lúc này, Lê Thanh Chấp lại lên tiếng. Nói lại những lời đã nói với Tề Quân trước đó. Nói rằng hắn không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Hắn vừa nói xong, mọi người liền nhớ ra một chuyện. Người cha của Trạng Nguyên Lang mà họ từng gặp gầy gò nhỏ bé. Người đó và Trạng Nguyên Lang quả thật không có chút nào giống nhau. Vậy, đó không phải là cha ruột của Trạng Nguyên Lang. Cha ruột của Trạng Nguyên Lang là ai? Tại sao Hoàng thượng lại hỏi Trạng Nguyên Lang như vậy? Chẳng lẽ Trạng Nguyên Lang có quan hệ với Hoàng thượng? Họ đang nghĩ như vậy thì thấy vẻ mặt của Hoàng thượng càng thêm xúc động, thậm chí còn rơi lệ. Chấm từng đánh mất một đứa con trai. Nếu nó còn sống, cũng bằng tuổi ngươi, trên lưng nó có một nốt ruồi giống hệt nốt ruồi trên lưng chấm. Tề Quân lau nước mắt, hỏi Lê Thanh Chấp, Trạng Nguyên, trên lưng ngươi có nốt ruồi không? Có một nốt ruồi, Lê Thanh Chấp đáp, ngươi cho chấm xem nốt ruồi trên lưng ngươi. Tề Quân lập tức nói, Tề Quân muốn xác nhận thân phận của Lê Thanh Chấp. Muốn thân phận của Lê Thanh Chấp không bị ai nghi ngờ, bèn để Lê Thanh Chấp cởi áo ngay tại chỗ. Sau khi mọi người có mặt nhìn thấy nốt ruồi trên lưng ông và Lê Thanh Chấp, thân phận của Lê Thanh Chấp cũng sẽ vững chắc. Từ hôm nay, ông đã có con trai, cũng có người kế vị. Hoàng thượng, Lê Thanh Chấp có chút do dự. A Hỷ, giúp Trạng Nguyên cởi áo. Tề Quân nói. Lữ Khánh Hỷ nghe vậy, lập tức tiến lên giúp Lê Thanh Chấp cởi áo. Kỳ thực cũng không cần cởi hết, chỉ cần Lê Thanh Chấp lộ ra xương bả vai, lộ ra nốt ruồi ở trên đó là được. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn Cửu Thiên Tuế đang cởi áo cho tân khoa Trạng Nguyên. Những người tham dự Quỳnh Lâm Yến rất đông, những người ngồi xa Tề Quân không thể nghe rõ Tề Quân nói gì. Chỉ có thể nhìn thấy động tĩnh phía trước từ xa. Họ không hiểu chuyện gì, liền hỏi những người bên cạnh, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lê Tử Tiêu đắc tội với Hoàng thượng sao? Nếu Lê Thanh Chấp không đắc tội với Hoàng thượng, sao lại đột nhiên bị Hoàng thượng gọi lên? Lữ Công Công lại còn đi kéo áo Lê Thanh Chấp. Những người này vô cùng tò mò. Nếu không phải không tiện tiến lên xem tình hình cụ thể, họ đều muốn xông lên trước ngự tiền để xem. Những người ngồi phía trước thì khác. Họ đã im lặng từ lâu, cũng nghe rõ cuộc đối thoại giữa Tề Quân và Lê Thanh Chấp. Trong chốc lát, họ vô cùng kinh ngạc. Hoàng thượng lại từng đánh mất một hoàng tử. Nghe ý của Hoàng thượng, ông nghi ngờ Lê Thanh Chấp là hoàng tử của ông. Trời đất! Chẳng lẽ Lê Thanh Chấp vừa mới thi đỗ Trạng Nguyên, lại trở thành hoàng tử sao? Nếu thật sự như vậy, thì vận may của y thật tốt. có vài vị quan lại nhạy bén hơn, lại còn tham gia kỳ thi điện hôm qua. Đột nhiên ý thức được điều gì đó. Trong kỳ thi điện, thái độ của Hoàng thượng đối với Lê Thanh Chấp đã rất khác thường. Chẳng lẽ lúc đó, Hoàng thượng đã nhận ra điều gì rồi? Thậm chí, Hoàng thượng có thể đã biết Lê Thanh Chấp là hoàng tử từ lâu. Không trách Hoàng thượng lại coi trọng Lê Thanh Chấp như vậy. Không trách Lữ Khánh Hỷ lại đi in sách của Lê Thanh Chấp. Không trách Hoàng thượng đột nhiên xử lý Tấn Vương và Yến Quận Vương. Ngay cả việc sức khỏe của Hoàng thượng đột nhiên tốt lên rất nhiều. Chẳng lẽ cũng là vì tìm lại được hoàng tử, tâm trạng tốt lên sao? Tóm lại, rất nhiều chuyện mà họ từng nghi hoặc trước đây, bây giờ đều có thể giải thích được. Tuy nhiên, những vị quan lại không nhạy bén lắm, hoặc không tham gia kỳ thi điện, lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ tò mò nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp thật sự là hoàng tử sao? Nếu Lê Thanh Chấp là hoàng tử, vậy sau này y sẽ là hoàng đế, là người mà họ phải trung thành. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất vẫn là các tân khoa tiến sĩ. Trước đó, tuy Lê Thanh Chấp là trạng nguyên, nhưng thân phận kỳ thực cũng gần như họ. Nhưng bây giờ, Lê Thanh Chấp sắp sửa bay lên, trở thành hiện tượng mà họ không thể với tới. Sắc mặt của Thám Hoa càng thêm biến đổi. Hắn ta nhìn Lê Thanh Chấp không vừa mắt, còn nghĩ sau này cùng làm quan trong triều, nhất định phải ít tiếp xúc với Lê Thanh Chấp. Kết quả là trong Quỳnh Lâm Yến, Hoàng thượng lại muốn nhận con. Nếu Lê Thanh Chấp trở thành hoàng tử, vậy sau này, hắn ta phải nghe theo lệnh của Lê Thanh Chấp rồi. Lê Thanh Chấp nhất định không được là hoàng tử. Vị Thám Hoa tự cho mình dung mạo cũng gần như Lê Thanh Chấp, nhưng thực tế lại tướng mạo bình thường. Thầm cầu nguyện trong lòng, mà lúc này, Lữ Khánh Hỷ đã cởi áo ngoài của Lê Thanh Chấp. Bây giờ đã vào tháng 3, thời tiết đã chuyển ấm. Lê Thanh Chấp lại là người không sợ lạnh, nên mặc cũng ít. Lữ Khánh Hỷ kéo áo hắn ra, lộ ra xương bả vai bên trái. Trên xương bả vai của hắn có một nốt ruồi đen, rất rõ ràng. Tề Quân nhìn thấy, nước mắt lưng tròng, nốt ruồi này giống hệt nốt ruồi trên lưng Trẫm. Đúng vậy, Hoàng thượng, nốt ruồi này giống hệt nốt ruồi trên lưng ngài. Lữ Khánh Hỷ cũng nói, A Hỷ, cởi áo cho Trẫm. Tề Quân nói, Lữ Khánh Hỷ vội vàng tiến lên, giúp Tề Quân cởi áo. Rất nhanh, Tề Quân cũng lộ ra xương bả vai bên trái. Trên đó cũng có một nốt ruồi đen, giống hệt nốt ruồi trên lưng Lê Thanh Chấp. Gọi ngự y đến xem. Chư vị ái khanh, các khanh cũng có thể đến xem. Tề Quân nói, mấy người biết thân phận của Lê Thanh Chấp đi lên trước tiên. Các quan lại khác thấy vậy, cũng lần lượt tiến lên. Họ nhìn thấy rõ ràng, trên lưng Lê Thanh Chấp và Tề Quân, ở cùng một vị trí, có một nốt ruồi giống hệt nhau. Lê Thanh Chấp và Tề Quân cũng có nét giống nhau về dung mạo. Vậy, Lê Thanh Chấp thật sự là hoàng tử sao? Chúc mừng Hoàng thượng tìm lại được tiểu hoàng tử. Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên. Tiểu hoàng tử quả thật là nhân trung long phượng. Bách quan trong triều thi nhau bước lên chúc mừng. Trước đây, họ chưa từng nghe nói Hoàng thượng có hoàng tử lưu lạc bên ngoài. Nhưng Hoàng thượng đã nói như vậy, chắc chắn không phải giả. Hiện tại, họ không có suy nghĩ gì khác, chỉ là vui mừng. Phải biết rằng, trước đây họ vẫn luôn lo lắng, sợ Đại Tề sau này không có người kế vị. Bây giờ Đại Tề có một người kế vị ưu tú như vậy, làm sao không khiến người ta vui mừng cho được. Nhìn thấy Tề Quân rơi lệ, một số lão thần không nhịn được cũng lau nước mắt. Tân khoa Thám Hoa, Lê Thanh Chấp vậy mà thật sự là hoàng tử. Sớm biết như vậy, hôm qua hắn ta nhất định phải đi nói chuyện với Lê Thanh Chấp. Lại cùng Lê Thanh Chấp ăn uống, lấy Lê Thanh Chấp làm đầu. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Vị Thám Hoa Lang tâm tình phức tạp, những người khác thì vẫn ổn. Chẳng qua, trong bụng họ có đầy lời muốn nói với người khác. Cũng thật trùng hợp, những người phía sau không nghe rõ Tề Quân và Lê Thanh Chấp nói gì. Không rõ tình huống phía trước đang tứ phía hỏi thăm. Chuyện gì vậy? Phía trước xảy ra chuyện gì? Lê Tử Tiêu và Hoàng Thượng vì sao đột nhiên cởi áo? Người phía trước rốt cuộc nhịn không được. Quay về phía sau, nói với người phía sau. Lê Tử Tiêu là hoàng tử. Hoàng thượng thấy Lê Tử Tiêu vài phần giống ngài. Giữa chốn đông người nhận thân. Nốt ruồi trên lưng Lê Tử Tiêu. Giống hệt nốt ruồi trên lưng hoàng thượng. Hóa ra trước đây hoàng thượng từng đánh mất một hoàng tử. TBC các vị tiến sĩ phía sau nghe vậy. Vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Đỗ Vĩnh Ninh, sau khi nghe những lời này rất bình tĩnh, thì ra Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Thảo nào hoàng thượng cứ ở nhà hắn mãi. Chờ đã, Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Lê Thanh Chấp vậy mà là hoàng tử. May mà lúc trước hắn không kết oán với Lê Thanh Chấp. Nếu không có một hoàng tử làm kẻ thù, hắn còn làm quan gì nữa? Tề Quân để cho các quan viên. Còn cả ngự y xem tình huống của mình và Lê Thanh Chấp. Đợi xác định thân phận của Lê Thanh Chấp, ông mới mặc y phục vào. Sau đó lập tức ban bố thánh chỉ, cho Lê Thanh Chấp dọn vào hoàng cung ở. Còn nói lập tức tế tổ. Ghi tên Lê Thanh Chấp vào ngọc điệp. Tề Quân hành động nhanh chóng. Trực tiếp tại Quỳnh Lâm Yến quyết định chuyện này. Không chỉ như thế. Ông còn lập tức cho Lê Thanh Chấp dọn vào hoàng cung. Người nhà của Lê Thanh Chấp, ông cũng lập tức cho Ngự Lâm Quân đi đón. Cách chương.